Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được, Linh nói. Tớ lúc khỏe như voi, lúc thì ốm lần lóc. Cứ đến đêm lại người đau ê ấm cả người như ai tra tấn. Tóc rụng gần hết rồi. Nhìn bộ dạng nó thảm kinh khủng, ai gặp lúc ấy chắc không khỏi rùng mình. Em không biết diễn tả như thế nào, nhưng âm khí nặng lắm, như xác sống trong phim ma ấy. Đêm đêm có lúc đang ngủ thì đập phịch xuống đất, đầu đập sưng lên to tướng. Em biết là có biến rồi. Toàn thân em cứng đơ, không cử động được. Em thấy có ai đang đứng bên em nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy thù hận. Rồi người đó lao vụt đi, bịt chặt miệng em, rít lên trong kẽ răng. Đã bảo đừng xen vào chuyện người khác. Em lại bị bóp cổ, không thở được. Em cố gắng phản kháng mà không thể nhấc tay lên. Mắt nhắm lịm đi, nghĩ thôi chết rồi, không ai đến giúp mình thì có khi chết ở đây cũng nên. Chẳng hiểu sao, sáng hôm sau em vẫn tỉnh dậy như bình thường, nằm co ro dưới đất, có chăn đắp hẳn hoi chứ. Em không nhớ là ai đã giúp mình, có thể là bố em hoặc người đàn ông kia. Thôi kệ, ai giúp thì giúp, việc quan trọng là bây giờ phải giúp cây Linh đi gặp trụ trì. Em nói mãi còn Linh mới chịu đi. Em bảo đi siêu thị mới khai trương, giảm giá 50%. Ngọc nghe đến giảm giá thì thích lắm, đòi đi luôn không người ta mua hết. Từ chỗ em ra trụ trì mất gần 1 tiếng. Đến cửa chùa em bảo: vào đây đã, ở đây cầu tình duyên thiêng lắm. Vào đây xong ra siêu thị 5 phút là tới luôn. Linh nhăn mặt: cứ bước đến chùa là tớ chóng mặt lắm, hai cậu vào đi. Em nhất quyết lôi Linh vào bằng được. Ngọc thế thế cũng ra sức lôi vào để cầu cho nhanh. Bà Ngọc nhà em cũng chỉ mong có người yêu thôi, đến giờ vẫn ế chồng chơ ra. Em dẫn hai đứa vào căn phòng mà chị Ma đã chỉ dẫn. Vào đây mọi chuyện cũng được hé lộ nguyên nhân. Tớ muốn về, cậu dẫn tớ vào đây làm gì? Vừa bước vào đến cửa phòng, Linh đã hét lên, mặt lộ rõ vẻ bực tức. Ngọc thì ngơ ngác: ơ, phòng ai đây? Em không nói gì, chỉ ra hiệu cho Ngọc im lặng. Lúc ấy trụ trì bước ra, bậc thầy có khác, dáng uy nghiêm lạ thường. Em tạm gọi thầy là trụ trì là thầy Huy cho dễ nhé mọi người. Các con ngồi đi, trà hoa sen ta vừa pha thơm lắm, uống đi rồi ta nói chuyện. Không, tớ muốn về, cậu đưa tớ về đi, sao lại lừa tớ đến đây? Bình tĩnh đi Linh, thầy Huy sẽ giúp cậu. Em nhỏ nhẹ quay sang nhìn Linh, mồ hôi trên người nó tuôn ra như tắm. Chắc đến lúc này Ngọc cũng lờ mờ hiểu chuyện. Ngọc khẽ nói: thế mà không báo trước gì cả. Con chào thầy ạ. Thầy mỉm cười: đã đến đây rồi, âu cũng là cái duyên cái số. Bạn con gặp ta muộn một chút, e là khó qua khỏi đại hạn này. Em sốt sáng đáp: mong thầy giúp bạn con với ạ. Bạn con còn trẻ, tương lai còn dài. Thầy gật đầu: được rồi, ta sẽ giúp. Linh bạn em lúc này mắt nhắm nghiền lại, toàn thân run bần bật, đầu quay tròn y như người lên đồng. Thầy Huy đứng trước mặt Linh lẩm bẩm câu thần chú gì đó thì Linh mở trừng trừng mắt, hai con mắt lòng sòng sọc trắng dã. Linh cười rú lên: các ngươi muốn gì? Ông gọi tôi lên đây làm gì? Ta gọi vong lên đây là để hỏi chuyện. Dù là người phàm hay ma quái, đã đến cửa Phật thì nên lựa lời mà ăn nói cho tử tế, bằng không hồn siêu phách lạc lại rước họa vào thân. Từng lời của thầy Huy chậm rãi nói. Vừa nói thầy vừa nhâm nhi chén trà. Chắc mấy trường hợp bị ma nhập như thế này gặp thầy như cơm bữa. Còn em với Ngọc miệng cứng đơ kinh hãi, chẳng nói được lời nào. Tôi không có gì để nói, để tôi yên. Linh đập bàn, rằng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.